Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832. Thần côn trầm lãng, sảng, trầm lãng phát sinh lui lại ý chỉ thời điểm. Sở quốc trung tướng trực tiếp quỵ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, chúng ta tuy là thương vong quá nửa, nhưng chúng ta còn có thể chiến. Định Viễn Thành không thể lui a. Một ngày lui, ngài chí cao vô thượng danh tiếng liền hủy. Trầm lãng bệ hạ, ngài chiếu thư chung nói xong rõ rõ ràng ràng. Địch nhân không thể xâm nhập ta Đại Càn Vương triều lãnh thổ nửa bước. Mà Định Viễn Thành chính là của chúng ta ở phía tây cuối cùng lãnh thổ. Một ngày lui, một trận chiến này chúng ta liền thua. Ngài miệng vàng lời ngọc liền hủy. Chúng ta Đại Càn đế quốc không hề tôn nghiêm. Bệ hạ, chúng ta còn có mười mấy vạn đại quân. Dù cho toàn bộ chiến tử ở đây, cũng không nguyện ý triệt thoái phía sau nửa bước. Trầm lãng chậm rãi nói, ta phi thường cảm động. Thế nhưng mời các ngươi nhớ kỹ lời ta từng nói. Bất kỳ cái gì địch nhân một ngày tiến nhập ta Đại Càn Vương triều lãnh thổ, đều sẽ bị theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Ta muốn bắt đầu dùng cấp chiến lược đại sát khí, đem Tấn Quốc Thái tử 60 mấy vạn đại quân trong nháy mắt xóa đi. Quy lực hội lớn đến kinh thiên, gần như hủy thiên diệt địa. Thậm chí Định Viễn Thành cũng sẽ phải chịu liện lụy. Cho nên các ngươi nhất định lui binh. Lời này vừa ra, hết thảy sở quốc đại tướng kinh ngạc đến ngây người. Trầm lãng bệ hạ lại thổi nghiêu bước. Không đúng, không đúng, trầm lãng bệ hạ lại muốn sử dụng đại sát khí. Không phải nói hắn chỉ có một chi đại sát khí sao? Thế nhưng trầm lãng bệ hạ thổi qua hết thảy nghiêu bước. Toàn bộ đều thực hiện a. Ở đây sở quốc đại tướng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Kích thích muốn điên, như thật có thể đem Tấn Quốc Thái tử xuất lĩnh cái này mấy trăm ngàn Tây Lộ quân triệt để xóa đi. Như vậy một trận chiến liền thắng à? Cái kia sở quốc liền bảo trụ à? Trầm lãng nói, hiện tại, các ngươi tuân chỉ đi. Sở vương vẫn chưa có tỉnh lại. Ở đây hết thảy sở quốc đại tướng dập đầu nói, bề tôi chờ tuân chỉ. Nhưng sau còn thừa lại mười mấy vạn sở quốc đại quân. Mang theo thương binh, mang theo các chiến hữu thi thể. Trùng trùng điệp điệp tiến hành đại lui lại. Cái này rất nhanh bị Chu Thiên các bầu trời kỵ điêu vũ sĩ phát hiện. Hồi báo cho Tấn Quốc Thái tử. Trầm lãng muốn chạy. Tấn Quốc Thái tử chợt đứng lên. Hầu như bản năng liền muốn hạ lệnh truy kích. Nhưng lập tức nản chí cái này mệnh lệnh. Bây giờ là đại buổi tối, ban đêm truy kích, chỉ sợ sẽ rơi vào trầm lãng mai phục. Cái này người phi thường âm hiểm xảo trá, chuyện gì tình đều làm được. Sau đó, bên ngoài bỗng nhiên có người hô, điện hạ, trầm lãng sứ giả đến. Tấn Quốc Thái tử đi lên đài cao, phát hiện nhất người nhất ngựa theo Định Viễn Thành xuất hiện. Liền một người như vậy. Nhằm phía mấy trăm ngàn Tây Lộ quân đại doanh, đến gần nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là Cửu Yêu Nhi. Cửu Yêu Nhi như không có người bên ngoài một dạng, đi thẳng tới Tây Đường đại quân đại doanh môn trước nói, đây là ta ra, bệ hạ chiếu thư. Theo trong miệng nàng nói ra ta ra bệ hạ, thực sự là cần lớn lao dũng khí a. Cái kia tiểu hỗn đản nơi nào giống như là bệ hạ. Mỗi ngày cũng biết liếm khuôn mặt tới chui nàng ổ chăn. Mỗi một lần quỷ gào liên tục, thoáng dùng sức một điểm thật giống như mổ heo kêu thảm thiết. Hơi hơi do dự một cái, Tấn Quốc Thái tử thiếu phó vi nhất tâm ra đại doanh. Mang theo bao tay, kết quả trầm lãng hay là chiếu thư, Cửu Yêu Nhi tiểu thư, có hay không muốn đi vào ta doanh chung uống trà? Vi nhất tâm mời. Hắn kêu là tiểu thư, mà không phải phu nhân, bởi vì ở trong lòng hắn trầm lãng thật sự là xứng không được trên nghịch thiên vô địch Cửu Yêu Nhi. A, không được, Cửu Yêu Nhi xoay người đi, vì nhất tâm phản hồi đại doanh, đi hơn vài chục thước đài cao, đem Trầm Lãng chiếu thư đưa cho Tấn Quốc Thái tử, mở ra xem, Tấn Quốc Thái tử tức thì cười. Trầm Lãng trên chiếu thư dương nanh múa vuốt viết: "Tấn Quốc Thái tử, mệnh lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân rời đi, không cho phép tiến nhập ta Đại Càn Vương triều lãnh thổ nửa bước. Nếu không thì đem bọn ngươi mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt triệt để xóa đi. Chớ bảo là không báo trước." Ha ha ha, đều đến lúc này, Trầm Lãng còn muốn chiến lược lừa bịp Tống Tiền, còn muốn hù dọa người, đơn giản là quá buồn cười. Hắn đây là muốn làm gì? Trình diễn không thành kế sao? Một bên đem hết thảy đại quân lui lại đi, một bên viết thơ uy hiếp ta. Tấn Quốc Thái tử châm biếm về châm biếm, thế nhưng lập tức phái ra kỵ điêu vũ sĩ, phái ra mấy ngàn danh bí mật quân đoàn vũ sĩ, đi trước Định Viễn thành điều tra. Không lâu sau về sau, hết thảy dò hỏi đến đây hội báo: "Điện hạ, mười mấy vạn sở quân đang ở lui lại, nhưng Trầm Lãng không có lui. Hắn đứng ở tường thành lên, hắn mang tới mấy trăm danh vũ sĩ cũng không có lui lại. Toàn bộ đứng ở tường thành lên, hơn nữa hắn vẫn còn ở phái người vẽ tuyến." Tấn Quốc Thái tử cười nói: "Vẽ tuyến? Vẽ cái gì tuyến?" Thám báo thủ lĩnh nói: "Chắc là hay là Đại Càn Vương triều đường biên giới. Một ngày đại quân chúng ta vượt tuyến nửa bước, tự muốn đối với chúng ta tiến hành hủy diệt tính đả kích." Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, Tấn Quốc Thái tử nói: "Cho ta theo dõi hắn, còn có quân đội của hắn, chỉ cần hắn đừng chạy là tốt rồi. Đại quân chuẩn bị, ngày mai khai chiến, diệt Đại Càn, giết Trầm Lãng." Tấn Quốc Thái tử hét lớn: "Tuân mệnh." Ngoặc kép, ngày kế rạng sáng 2 điểm, Tấn Quốc Thái tử xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân liền đã rời giường ăn. Rạng sáng 3 điểm, đại quân bắt đầu tập kết. Rạng sáng 5 giờ, đại quân xuất động. Thực sự là trước nay chưa có đồ sổ a. Mấy chục vạn đại quân, chọn 60 vài cái phương trận, thật chỉnh tề, vô biên vô hạn, chân chính tiếp thiên triệt địa, kéo dài mười mấy dặm, liếc nhìn lại căn bản là không nhìn thấy bờ. Phanh, phanh, phanh, cái này mấy trăm ngàn nghe chỉnh tề chống trận, bước chỉnh tề bước tiến, mấy trăm ngàn tiếng bước chân hội tụ về sau, cả vùng đều run rẩy. Cảnh tượng hoành tráng, siêu cấp cảnh tượng hoành tráng a, cũng chỉ có ở Nhất Mã Bình Xuyên Đại Bình Nguyên sa mạc bãi lên tài năng nhìn thấy dạng này đại quân kỳ cảnh. Trầm Lãng vẫn không có đi, hắn mấy trăm danh tinh nhuệ vũ sĩ vẫn không có đi. Cô Linh Linh đứng ở mười mấy dặm tường thành lên, có vẻ không gì sánh được mỏng manh. Thế nhưng mười mấy vạn sở quân đã toàn bộ lui lại, Định Viễn thành bên trong không có một bóng người, liền nhất thất ngựa, một con heo cũng không có, có vẻ không gì sánh được cô tịch. Cho nên nhìn qua, Trầm Lãng là muốn dùng mấy trăm người chống đỡ mấy chục vạn đại quân. Đây cũng là thiên cổ kỳ cảnh a. Phanh, phanh, phanh, phanh, trong thiên địa phảng phất cũng chỉ thừa lại hạ đại quân đánh mặt đất thanh âm. Trầm Lãng lại một lần nữa dùng ống nhòm xem thiên thượng. Này thì coi như Bạch Thiên, hắn cũng có thể chứng kiến viên kia tuệ tinh nhiệt hạch. Khoảng cách càng ngày càng gần, biết mỗi một lần đều sẽ rất gần. Thế nhưng lần này khoảng cách cũng quá gần. Hơn nữa ở thiên văn trong ống giòm, Trầm Lãng thậm chí có thể chứng kiến tuệ tinh đang không ngừng phân liệt giải thể. Hơn nữa tất cả khối băng đều đã thăng hoa tan hết, hầu như không phát ánh sáng. Nếu không phải siêu cao bội số thiên văn ống nhòm, thiên thượng cái gì cũng không nhìn thấy. Thượng thiên phù hộ, lần này đại va chạm so với theo dự liệu muộn nhất chỉnh thiên. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa va chạm địa điểm như trước sẽ không thay đổi, bởi vì tinh cầu tự quay một vòng chính là nhất chỉnh thiên. Như đại va chạm không phát sinh ở chỗ này, cái kia Trầm Lãng thật chỉ có thể dùng tuyệt hộ kế. triệt để làm nổ khổng lồ khí thiên nhiên hầm. Thế nhưng bởi như vậy, hắn liền cần lấy thân làm mồi, đem Tấn Quốc thái tử cái này mấy chục vạn đại quân dẫn tới vài trăm dặm bên ngoài đi. Bởi vì khổng lồ khí thiên nhiên mỏ ở nơi đó, Trầm Lãng thiết định làm nổ địa điểm đã ở nơi đó. Làm xong hai tay chuẩn bị đi. A, kế hoạch thất bại. Vậy thi hành B kế hoạch. 20 dặm đường, đầy đủ mấy chục vạn đại quân đi 4 tiếng đồng hồ. Thực sự là trong đó phi thường cảm giác kỳ diệu. Đại Viêm Vương triều cái này mấy trăm ngàn Tây Lộ quân không ngừng tới gần. Mà Thiên Thượng Viên kia Tuệ Tinh đã ở không ngừng tới gần thế giới này. Song phương cước bộ, dĩ nhiên đạt được quỷ dị nhất trí. Yêu Nhi tỷ, một hồi đại va chạm phát sinh thời điểm, ngươi có nhớ nhất định phải bảo vệ tốt ta? Trầm Lãng đạo, Cửu Yêu Nhi nói, ngươi có thể lui lại, cũng có thể trốn địa hạ. Trầm Lãng nói, vậy không được, ta muốn đứng ở chỗ này trang bức, cho nên làm phiền ngươi, không thể để cho ta thương tổn một cọng tóc gáy a. Biết, Cửu Yêu Nhi đạo. Trầm Lãng tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, Yêu Nhi, ta thụ thương rách da, đau quá. Cửu Yêu Nhi nói, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Trầm Lãng nói, nghe nói nước bọt có thể khử trùng. Cửu Yêu Nhi ánh mắt không đúng. Trầm Lãng nhanh lên ngậm miệng không nói, không còn dám trêu chọc đầu này nữ bá vương long. Trầm Lãng bệ hạ, những thứ này công thành xe có chút kỳ quái. Xe Ly đại tế sư bỗng nhiên nói, những thứ này tường thành tàn phá không ngớt, chúng ta chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi, quân địch có mấy trăm ngàn người, nơi nào cần công thành xe. Xe Ly đại tế sư rất nhạy cảm, địch nhân những thứ này đại hình công thành xe có một chiếc là giả, bên trong cất giấu một viên thượng cổ năng lượng hạch tâm, là dùng để nổ chết Trầm Lãng. Một ngày nó làm nổ, đừng nói Trầm Lãng chắc chắn phải chết, tự liền bên người hắn mấy trăm người cũng sẽ toàn bộ chết hết. Kim loại hydrogen uy lực nổ tung tuy là kém xa long chi hối, thế nhưng hơn 1.000 mẫu trong phạm vi toàn bộ giết sạch uy lực vẫn phải có. Nơi đây qua phía tây, cho nên mặt trời mới mọc lên được cũng nhất là bên ngoài muộn, không sai biệt lắm sớm trên 8 giờ. Nơi này thái dương mới mọc lên, to lớn thái dương theo đông đường chân trời trên nhảy lên, toát ra vạn trượng quang mang. Mà cùng này đồng thời, Tấn Quốc thái tử 60 mấy vạn đại quân rốt cục đi hết 20 dặm, đi tới Trầm Lãng này hay là đường biên giới phía trước. Trầm Lãng cầm lấy máy phóng đại thanh âm giống to, dừng bước, dừng bước. Tấn Quốc thái tử vung tay lên, vô số lệnh kỳ huy vũ, mấy chục vạn đại quân dùng trọn mấy phút ở dừng bước lại, kéo dài mười mấy dặm đại quân dừng bước ở Trầm Lãng này đường biên giới trước đó. Trầm Lãng cầm lấy máy phóng đại thanh âm giống to, các người phía trước đã là Đại Càn Vương triều lãnh thổ, bất kỳ người nào không được bước vào nửa bước, nếu không thì đem dành cho hủy diệt tính đả kích, đem bọn ngươi theo thế giới trên triệt để xóa đi. Chớ bảo là không báo trước, cho dù có máy phóng đại thanh âm, Trầm Lãng thanh âm vẫn là quá nhỏ, nhưng vẫn là vang vọng toàn bộ trên khoảng không. Vì sao? Bởi vì đại ngốc đồng thời phối âm, hắn một tiếng gầm này, mười mấy dặm bên trong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tấn Quốc thái tử ha ha cười nói, Trầm Lãng, đều đến toàn bộ thời điểm, ngươi còn muốn diễn đùa giỡn? Ngươi cái kia nhánh long chi hối có phải hay không theo phía đông nào đó đảo nhỏ lên đến? Cũng chỉ có một chi mà thôi, trong tay ngươi không còn có chiến lược đại sát khí. Trầm Lãng, ngươi ra châu thổi phá, ngươi phần này chiếu thư sẽ trở thành hoàn toàn chuyện cười. Ngươi Đại Càn Vương triều cũng sẽ trở thành hoàn toàn chuyện cười. Ngươi cái này Đại Càn đế chủ càng là chuyện cười trong chuyện cười. Trầm Lãng, Đại Viêm Vương triều mấy triệu đại quân đã vây quanh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Chỉ cần đại quân ta sát nhập Sở Quốc, chính là rút dây động rừng, chính là tổng tiến công tín hiệu. Trầm Lãng, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc xong, người Đại Càn Vương triều xong, người cái này Khiêu Lương tiểu sửu, đình chỉ ngươi biểu diễn đi. Nhưng về sau, Tấn Quốc thái tử cưỡi chiến mã, chậm rãi lướt qua này đường biên giới, lại lui về, tiếp lấy lại lướt qua, lại lui lại, ở nơi này cái đường biên giới trên tiến tiến xuất xuất. Ta tiến đến, ta lại đi ra ngoài, ta tiến đến, ta lại đi ra ngoài. Tấn Quốc thái tử cười to nói, Trầm Lãng, ta tiến tiến xuất xuất ngươi Đại Càn Vương triều nhiều lần đây. Ngươi hủy diệt tính đả kích đâu? Chiến lược của ngươi đại sát khí đâu? Ngươi không phải muốn đem ta mấy chục vạn đại quân triệt để xóa đi sao? Đang ở đâu vậy? Ở chỗ nào? Ha ha ha ha ha. Khiêu Lương tiểu sửu, ngươi trò hề kết thúc. Tấn Quốc thái tử thu hồi cợt nhà, chợt vung tay lên nói, đại quân xuất kích, giết Trầm Lãng, diệt Đại Càn Vương triều. Theo Tấn Quốc thái tử một tiếng lệnh xuống, hắn sau lưng mấy chục vạn đại quân lại một lần nữa đi tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cả vùng run nhè nhẹ, cái này mấy chục vạn đại quân lục tục lướt qua đường biên giới, xâm nhập Đại Càn Vương triều đường biên giới, dẫm đạp Trầm Lãng vẽ đường biên giới. Tấn Quốc thái tử ha ha cười nói, Trầm Lãng, hiện tại không chỉ có ta một cái người đối ngươi Đại Càn tiến tiến xuất xuất, ta mấy chục vạn đại quân cũng tiến nhập ngươi Đại Càn Chi Hoa Quốc bộ phận. Chiến lược của ngươi đại sát khí đâu? Nói xong đem chúng ta triệt để theo thế giới trên xóa đi đâu? Ha ha ha, Khiêu Lương tiểu sửu, Khiêu Lương tiểu sửu. Mà này lúc Trầm Lãng ngước nhìn thiên không, viên kia tuệ tinh nhiệt hạch rốt cục đến, đi tới khoảng cách cái này có thể tinh cầu gần nhất địa phương, chịu đến cự đại dẫn lực xé rách, chợt phân giải vỡ vụn, siêu siêu siêu siêu, một khỏa lại một khỏa vẫn thạch chợt từ trên trời giáng xuống, kéo thật dài hỏa quang xẹt qua phía chân trời, hướng sa mạc bãi đập tới, hướng mấy chục vạn đại quân đập tới, rậm rạp chằng chịt mưa sao băng, nhưng nhìn qua thật cùng Long Chi Hối rất giống a, bởi vì nó phát ra quang mang, dĩ nhiên cũng là màu xanh biếc, mà không phải phổ thông sao rơi hồng sắc. Một màn này quá kinh diễm, nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy, cả người run rẩy, nghìn năm không gặp chi kỳ cảnh, toàn bộ thiên địa đều bị cái này lưu tinh quang mang chiếu sáng, vượt lên trước thái dương. Tức thì Trầm Lãng hai cánh tay nâng cao, hét lớn, ta Đại Càn Vương triều thần thánh không thể xâm phạm, bất kỳ cái gì xâm nhập ta Đại Càn lãnh thổ nửa bước địch nhân, chẳng cần biết nó là ai, không được quản mạnh mẽ đến mức nào, ta đều muốn đem nó theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Triệt để xóa đi, ở kinh thiên, trong tiếng rít, Trầm Lãng, đại ngốc, thanh âm vang vọng toàn bộ phía chân trời. Siêu siêu siêu siêu, ở kinh thiên trong tiếng rít, một khỏa lại một khỏa lưu tinh chợt nhập vào đại địa. Rầm rầm rầm rầm, từng đợt nổ kinh thiên động, bốc lên kinh thiên hỏa diễm. Đây mới là chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng. Tấn Quốc thái tử xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, thành phiến theo mặt đất trên bị xóa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.